Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 10, sự tình cứ như vậy kết thúc rồi à? Thô Lỗ sĩ quan mang theo một bang thương binh, trở lại Từ Gia Trấn Từ Phủ, gặp được Từ Đại Soái. Từ Gia Trấn thổ quân phiệt Từ Đại Soái là cái rốt đặc cán mai. Giữ lại râu quai nón, đầu trọc, thần thái uy nghiêm, cao lớn thô kệch nam tử trung niên. Hắn hôm nay thành công trộm lấy cổ mộ, trộm lấy rất nhiều tài bảo. Lúc này ngay tại phủ thượng, nhìn xem Lý quản gia chỉ huy bọn thủ hạ, đem tài bảo từng cái cất kỹ. Quý giá nhất kim Phật đặt ở Phật đường, cùng đặt chung một chỗ, còn có 5 cái sứ chung. Vừa nhìn thấy thủ hạ của mình, sáng nay bị mình phái đi giám sát xử bắn trộm lấy mình tài vật quân chính quan, đầu rơi máu chảy. Mang theo một bang thương binh, ủ rũ cúi đầu trở về. Từ Đại Soái nguyên bản thật cao hứng thần thái, đảo mắt liền tinh chuyển nhiều mây. Quân chính quan, đây là có chuyện gì? Từ Đại Soái là kẻ thô lỗ, cau mày, trực tiếp quát hỏi. Đại Soái, người muốn vì chúng ta làm chủ à? Thô lỗ sĩ quan thao lấy mang theo khẩu âm tiếng phổ thông, khóe mắt mang theo mấy giọt nước mắt. Hoàn toàn không có ngay từ đầu tại Vương Tuệ nơi đó phách lối cùng Trương Dương. Ngược lại giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ủy khuất nói. Đến cùng chuyện gì? Từ Đại Soái thanh âm thô cuồng. Đè nén lửa giận. Đại Soái, chúng ta bị người đánh. Thô lỗ sĩ quan nhíu lại mặt. Nói. Là ai? Từ Gia Trấn. Có ai dám đánh ta binh? Từ Đại Soái giận dữ nói. Quân chính quan bị đánh việc nhỏ. Phía sau phản ứng ra chính là đang gây hấn hắn tại Từ Gia Trấn thống trị địa vị. Đây mới là Từ Đại Soái để ý cùng đặc biệt sinh khí. Không biết, thô lỗ sĩ quan ấp a ấp úng. Làm sao lại không biết? Người thân là quân chính quan, phụ trách lấy chúng ta Từ Gia Trấn cùng xung quanh làng trị an. Người thế mà nói với ta, có ngươi người không biết. Từ Đại Soái mắng, hắn là người bên ngoài. Mang theo lão bà, sang đây xem tướng, thô lỗ sĩ quan bị Từ Đại Soái phun một mặt nước bọt. Cũng không dám xoa, sợ hãi rụt rè nói. Người bên ngoài nha, Từ Đại Soái thì thào nói. Thế lực của hắn ngay tại Từ Gia Trấn xung quanh. Ra Từ Gia Trấn, hắn liền ngoài tầm tay với. Chờ một chút, Đại Soái. Lúc này Từ Đại Soái quản gia, cũng là hắn phó quan. Một người dáng dấp thô lỗ xấu xí hơi mập nam tử, mặc một thân truyền thống trường bào, đột nhiên đứng dậy. Lý quản gia, người có cái gì kiến giải? Từ Đại Soái nhìn về phía hắn quản gia hỏi. Lý quản gia cũng là Từ Đại Soái phó quan, cho tới nay cùng phụ trách trị an thô lỗ quân chính quan đều là minh tranh ám đấu. Trước mắt có cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn làm sao lại bỏ qua? Đại Soái, quân chính quan mới vừa nói là một người. Lúc nào chúng ta Từ Gia Trấn binh? Nhiều người như vậy, ngay cả một người đều đánh không lại. Quân chính quan qua nhiều năm như vậy, duy trì trị an, duy trì đến nữ nhân trên bụng sao? Lý phó quan không chút lưu tình châm chọc nói. Từ Đại Soái tâm ngoan thủ lạt, tham tài háo sắc, nhưng cũng vụng về. Đối với bọn thủ hạ nói rất dễ dàng liền tin. Lúc này hắn nghe xong mình Lý quản gia nói chuyện, trong lòng nghĩ cũng phải có đạo lý, liền nổi giận đùng đùng mắng quân chính quan. Phế vật, nhiều người như vậy, thế mà nói với ta bị một người đánh, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm có làm được cái gì? Từ Đại Soái ánh mắt tại thô lỗ mập lùn quân chính quan thủ hạ bên trong từng cái lướt qua. Không phải trên thân hun khói lửa cháy, chính là quần áo không chỉnh tề. Mặt lộ vẻ sợ hãi, cả một đám tướng bên thua, nhất là Từ Đại Soái nghĩ đến, kết quả như vậy là một cái nhân tạo thành, hắn càng là lên cơn giận dữ. Đại Soái, người nghe ta giải thích, người kia không đơn giản, hắn có yêu pháp. Thô lỗ quân chính quan khẩn trương hô, yêu pháp, người lừa gạt ai đây, người gạt được chúng ta anh minh thần võ Đại Soái sao? Lý phó quan ở bên cạnh đặt vào lãnh đao tử. Từ Đại Soái cũng là ánh mắt bất thiện nhìn xem thô lỗ quân chính quan. Đại Soái, thật, ta không dám lừa gạt ngài. Người có thể hỏi bọn hắn, người kia biết phóng hỏa đốt chúng ta. Thô lỗ sĩ quan trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng chỉ vào thụ thương thủ hạ nói. Ha ha, các ngươi không có thương sao? Đúng, thương của các ngươi đâu? Lý phó quan đột nhiên kỳ quái hỏi. Bị mình Lý quản gia nói chuyện, Từ đại soái cũng là nghĩ lên đầu này chỗ cổ quái. Dùng ánh mắt chất vấn thô lỗ sĩ quan. Đại soái, đây cũng là ta muốn nói với ngươi một điểm. Thô lỗ quân chính quan trước khi đi mấy bước, hết nhìn đông tới nhìn tây. Dùng một loại rất cẩn thận rất thần bí ngữ khí đối Từ đại soái nói. Cái kia yêu nhân, trong tay có một kiện bảo vật. Bảo vật, Từ đại soái nghe xong, con mắt liền bỗng nhiên sáng lên. Bảo vật gì? Lý phó quan cái trán nhăn thành chữ xuyên. Nhìn xem thô lỗ quân chính quan cái này ra đối thủ. Một kiện có thể hút đi chúng ta thương bảo vật. Thô lỗ quân chính quan nói. Thật, Từ đại soái trong mắt thả ra tham lam quang mang. Hai tay nắm thật chặt thô lỗ quân chính quan tay. Mong đợi hỏi. Thật, đại soái, vàng đều không có như thế thật. Người kia đem món kia bảo vật mang lấy ra. Thủ hạ ta thương liền toàn bộ bị món kia bảo vật hút đi. Thô lỗ quân chính quan lời thề son sắt nói. Không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn. Quân chính quan nói bọn hắn chỉ là thủ hạ của hắn. Từ đại soái đem hỏi thăm ánh mắt trông đi qua. Thô lỗ quân chính quan thủ hạ nhao nhao gật đầu. Chứng minh thô lỗ quân chính quan nói chuyện chân thực tính. Món kia bảo vật đâu? Lý phó quan giúp Từ đại soái hỏi vấn đề này. Bị ngoại người mang đi. Thô lỗ quân chính hung giữ chừng Lý phó quan một chút. Nhìn thấy Từ đại soái đồng dạng mắt ân cần thần, thành thật trả lời nói. Người nói cái gì? Lý phó quan kêu to lên. Vật trọng yếu như vậy, người không nghĩ đem cái này đồ vật đoạt lại, hiến cho chúng ta đại soái làm ngày mai tân hôn đại lễ. Người nói bị hắn mang đi. Không sai, Lý quản gia nói chính là ta ý tứ. Từ đại soái gật đầu. Ngươi có phải hay không không đem ta để ở trong mắt? Đại soái ta không dám nha. Ta đối với ngươi trung tâm thiên địa chứng giám. Thô lỗ quân chính quan biểu lấy trung tâm. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Còn không mau một chút mang binh đem Từ gia trấn xung quanh phong tỏa ngăn cản. Đem kia người bên ngoài bắt trở lại. Từ đại soái mắng to. Nước bọt lại phun ra thô lỗ quân chính quan một mặt. A là, đại soái, thô lỗ quân chính quan đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, lập tức kính cái quân lễ, sau đó mang theo một bang thương binh vội vàng rời đi. Bố trí đuổi theo Hoàng Thịnh hành động, đại soái, quân chính quan thật sự là càng ngày càng vô dụng, chút chuyện như vậy còn lớn hơn đẹp trai ngươi tự mình điểm tình. Lý phó quan ở bên cạnh châm ngói, lấy nói, ân. Từ đại soái nhìn xem rời đi quân chính quan, từ chối cho ý kiến. Từ đại soái ngày mai tân hôn hạ lễ nhất định là không thu được. Bởi vì vào lúc ban đêm, Hoàng Thịnh liền mang theo Nhậm Đình Đình liền trở về thôn của chính mình bên trong. Bởi vì trở về vội vàng, đánh xe tốc độ nhanh một điểm, không giống quá khứ thời điểm, tương đối nhàn nhã, cho nên Nhậm Đình Đình lộ ra rất mệt nhọc. Về đến nhà không bao lâu trước hết đi nghỉ ngơi, mà Hoàng Thịnh thì mang theo dính đầy súng bọc họp từ lực nấm đi tới mật thất. Lợi dụng mới sinh ra linh quang đoàn, khôi phục lên thi pháp tiêu hao hơn phân nửa linh lực tới. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai thật sớm, Nhậm Đình Đình còn không có tỉnh, tùy tiện cầm chút bánh ngọt sung làm bữa sáng Hoàng Thịnh. Mang theo áo bào đen bao phủ Khương Nhị, liền chuẩn bị muốn ra cửa. Thiếu gia, người muốn đi đâu? Cửa chính chỗ Thiêm Đinh ngăn cản Hoàng Thịnh. Ta có chút sự tình muốn đi xử lý xuống. Người cùng thiếu nãi nãi nói hạ ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Gọi hắn không cần lo lắng. Ta rất nhanh liền trở về. Hoàng Thịnh không kiên nhẫn nói. Không được, thiếu gia, thiếu nãi nãi tối hôm qua phân phó. Người có việc ra ngoài. Muốn cùng thiếu nãi nãi nói một chút. Thiếu gia. Người trước cùng thiếu nãi nãi giải thích một chút. Thiêm Đinh còn không chịu tránh ra. Ai, nhà này là ai đương ra làm chủ rồi? ta có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày còn được báo cáo không? Hoàng Thịnh giận quá thành cười mà nhìn xem Thiêm Đinh. Thiêm Đinh khó xử mà nhìn xem Hoàng Thịnh, lại không tránh ra đường. Làm sao? Người muốn đi đâu? Đằng sau đột nhiên truyền đến Nhậm Đình Đình sinh khí thanh âm. Hoàng Thịnh xoay người, liền thấy Mai cô đỡ lấy Nhậm Đình Đình nhanh chân đi đến Hoàng Thịnh trước mặt. Không có, ta có chút trên việc tu luyện nan đề, muốn đi Nhậm gia trấn thỉnh giáo Hạ Cửu Thúc mà thôi. Hoàng Thịnh sắc mặt không thay đổi liền viện. Cái hoang ngôn, thật, Nhậm Đình Đình rõ ràng không tin. Thật, Hoàng Thịnh thần thái thành khẩn. Ta không tin, Nhậm Đình Đình nói, ta có thể thề với trời. Nếu như ta lừa gạt ngươi lời nói, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Không được, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh dựng thẳng lên ba ngón tay. Nói, Thịnh ca, đừng bảo là, Nhậm Đình Đình đưa tay ngăn chặn Hoàng Thịnh phát ra thề độc miệng. Hoàng Thịnh ánh mắt lóe lên một tia cảm động. Nhậm Đình Đình đột nhiên nhẹ nhàng ôm Hoàng Thịnh, ngữ khí yêu thương nói. Thịnh ca, ta thật là sợ, đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi. Có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn đến ngươi. Hoàng Thịnh ngữ khí ôn nhu an ủi, trong đầu hiện lên hôm qua đoán mệnh chỗ cảnh tượng. Ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc, ta không phải sợ cái này. Thịnh ca, ta cảm thấy ngươi cách ta càng ngày càng xa. Nhậm Đình Đình lắc đầu, chảy nước mắt, nhà đầu ngốc, ta không một mực tại bên cạnh ngươi sao? Hoàng Thịnh sờ lấy Nhậm Đình Đình mái tóc, không giống, Thịnh ca, từ khi ngươi tu đạo về sau, ta chưa từng ngăn cản qua ngươi. Thế nhưng là, ngươi bản lĩnh càng cao, ta lại cảm thấy cách ngươi càng ngày càng xa, ta sợ có một ngày đuổi không kịp bước tiến của ngươi. Nhậm Đình Đình lệ rơi đầy mặt. Hoàng Thịnh trầm mặc, hắn trầm mê ở tu đạo, có đôi khi thật không để mắt đến người bên cạnh. Thật lâu, Hoàng Thịnh ngữ khí kiên định địa đạo, Đình Đình đừng sợ, nếu như ta có một ngày đi được nhanh, vậy ta nhất định sẽ lôi kéo tay của ngươi cùng đi. Nếu như ngươi đi không được, vậy ta liền ôm ngươi đi. Thật sao? Nhậm Đình Đình hai mắt đẫm lệ vuốt ve mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Thật lòng, Hoàng Thịnh nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhậm Đình Đình vừa khóc, tựa ở Hoàng Thịnh trong ngực, ngón tay tại trái tim của hắn chỗ, vẽ vài vòng, ân, đáp ứng ta, vì ta còn có chúng ta hài tử, đừng đi làm chuyện nguy hiểm. Ân, Hoàng Thịnh kiên định nói, có lỗi với Đình Đình, vì người cùng chúng ta hài tử, ta nhất định phải đem nguy hiểm xóa bỏ tại nảy sinh bên trong. Hoàng Thịnh trong lòng yên lặng nói, Đình Đình, ta muốn đem bản lĩnh học càng cao cường hơn chút, dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ người cùng chúng ta hài tử. Ta hiện tại gặp được một cái trên việc tu luyện nan đề. Ta muốn đi tìm sư bá hỏi thăm. Một hồi, Hoàng Thịnh lại nói, đi thôi, không nên quá lâu, chú ý an toàn, ta cùng hài tử trong nhà chờ ngươi. Nhậm Đình Đình mở to đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Hoàng Thịnh. Nói, ân, Hoàng Thịnh gật đầu, đi ăn điểm tâm, nghỉ ngơi thật tốt hạ. Hôm qua ngươi lo lắng hãi hùng. Hoàng Thịnh nói, Thiêm Đinh, Mai cô, mang thiếu nãi nãi đi ăn cơm. Thiêm Đinh cùng Mai cô nghe theo Hoàng Thịnh mệnh lệnh, mang theo Nhậm Đình Đình đi xuống. Hoàng Thịnh thì xoay người, cưỡi một cái xe đạp. Đằng sau cứng ngắc ngồi một thân bao phủ tại áo bào đen bên trong Khương Nhị. Không nói một lời mặt không thay đổi cưỡi ra làng. Hướng phụ cận một tòa núi hoang cưỡi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.